Vô hạn tương lai, chương 264, kết thúc end. Góc truyện audio.com. Những lời cuối cùng của Trương Hằng chính là như vậy. Tóm lại, sau khi nghe xong tất cả mọi người đều có chút ngơ ngẩn. Lần thảo luận này thật sự là quá kinh thế hãi tục rồi. Rất nhiều nội tình đều được đề cập. Thánh nhân, tu chân giả, hồng hoang đại lục, hồng hoang viễn cổ, hồng hoang vạn tộc, thậm chí kể cả chủ thần không gian. Mỗi người đều cảm thấy bỗng nhiên có quá nhiều tin tức cần tiếp thu. Ai cũng thấy đầu mình phát đau. Chỉ có Lăng Tân là một mực trầm tư. Mà sau khi Trương Hằng nói xong, đang định đi về bình đài tinh thạch của phòng điều khiển. Lăng Tân mới bỗng nhiên đặt câu hỏi. Trương Hằng, Trần Hạo Thao, Vĩ Thi Thi, bọn họ đều đã phát hiện ra tác dụng đặc thù của phong thần bảng đúng không? Trương Hằng sửng sốt một chút, hắn nhìn thần thái rất nghiêm túc của Lăng Tân một lát. Sau đó chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, trước khi ta tiến vào vô hạn thế giới, chính là vì bọn họ biết được tác dụng của phong thần bảng cho nên mới kéo ta vào. Bởi vì nếu ta không ở trong vô hạn thế giới, bọn họ cũng không cách nào thành thánh. Nói tóm lại, gần đây ngươi một mực không sử dụng phong thần bảng, là do đã phát hiện ra phương pháp sử dụng khác của phong thần bảng. Lăng Tân thở dài, hắn gật đầu, đúng vậy, ta xác thực là tìm ra phương pháp sử dụng khác của phong thần bảng. Như vậy hãy quên tất cả đi. Trương Hằng không tiếp tục nhìn về phía Lăng Tân nữa. Hắn quay đầu bước đi vừa nói, đó là một cạm bẫy. Chỉ có người tham lam mới đạp vào. Ngươi cũng là đồng đội của ta. Vì vậy hãy nghe một lời khuyên chân thành của ta. Không nên học theo mấy người Trần Hạo Thao. Bọn họ đã bị mộng tưởng làm mê muội. Chuyện trong quá khứ đều đã qua. Chỉ có hiện tại mới đáng quý trọng. Giờ phút này đoán chừng bọn họ đều đã đến bên cạnh phản diện và clone Sở Hiên. Vì ta không biết làm thế nào phản diện có thể tiến vào vô hạn thế giới. Nhưng mà hắn nhất định không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu như ta đoán không sai, kết quả của mấy người Trần Hạo Thao nhất định sẽ rất thảm. Quên bọn họ đi, bọn họ đã sớm không xem ngươi là đồng đội, nếu có thì đã nói trước cho ngươi một tiếng rồi. Đối với loại người phản bội đồng đội, vĩnh viễn không đáng tha thứ. Vĩnh viễn, Trương Hằng cũng mặc kệ Lăng Tân đang nghĩ gì. Hắn chỉ trực tiếp đi tới khu vực bình đài bằng tinh thạch. Bắt đầu lơ lửng giữa không trung, ý thức cũng lập tức kết nối với toàn bộ phòng điều khiển. Đợi đến khi tất cả những thành viên tiểu đội luân hồi còn lại cùng mấy người Nataya chuẩn bị xong. Lúc này hắn mới vận hành phòng điều khiển. Trở về, Deep Rising, toàn bộ quả cầu màu đen lập tức rung chuyển như gợn sóng. Giống như là không gian và phòng điều khiển đều bị bóp méo. Thẳng đến khi mức độ vặn vẹo càng lúc càng khoa trương. Một tiếng nổ nhẹ xuất hiện, trong cảm giác nửa mở nửa tỉnh, mọi người dần phục hồi lại tinh thần. Giây lát sau tất cả đều lập tức quan sát tình cảnh bên ngoài xuyên qua phòng điều khiển. Phía dưới đã là biển xanh vô tận. Đi thôi, chúng ta sẽ đánh cho queen của đám bạch tuộc biến dị kia thành tiểu bánh bánh. Trương Hằng, dùng thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp của ngươi giam cầm tất cả bạch tuộc biến dị trong phạm vi tam giác quỷ. Trịnh Xá là người phản ứng nhanh nhất. Sau khi xác nhận vị trí, hắn lập tức ra lệnh theo thói quen, không hề để ý đến chuyện Trương Hằng còn không phải là thủ hạ của mình. Nháy mắt sau hắn đã ra khỏi phòng điều khiển, trong khi đang ở giữa không trung đã sử dụng ánh sáng tâm linh tiềm long biến. Lao về phía mặt biển như sao băng rơi. Trương Hằng cười khổ, hắn cũng không có ý kiến gì với tác phong lãnh đạo của Trịnh Xá. Chỉ tập trung vận hành bảo tháp, bay ra khỏi phòng điều khiển. Khi Trịnh Xá rơi xuống mặt biển, vô số khí tức huyền hoàng cũng đồng thời rủ xuống từ trên cao. Bao trùm phạm vi mấy trăm gần cả nghìn km, khí tức huyền hoàng bao phủ toàn bộ khu vực tam giác quỷ. Cho dù là dân chúng đang ở trên lục địa xa xôi cũng có thể nhìn thấy. Lập tức không biết bao nhiêu người rơi vào sợ hãi. Những phóng viên ký giả thì không ngừng quay chụp kỳ quan siêu tự nhiên. Trương Hằng tự nhiên là không biết một cử động của hắn đã đưa tới vô số chấn động. mà không chỉ những dân chúng bình thường. Ngay cả các thành viên tiểu đội luân hồi đang ở trong phòng điều khiển cũng thán phục không thôi. Khi bọn họ biết được đây là một khí cụ tu chân đỉnh cấp, gần như tất cả đều vô cùng ước ao thèm muốn. Khí tức huyền hoàng rủ xuống vạn trượng, biển xanh vô biên phía dưới lập tức trở nên bất động không còn một ngọn sóng. Phảng phất như thời gian cũng dừng lại, giây lát sau đã có vài trăm con bạch tuộc biến dị lớn mấy trăm mét bắt đầu lơ lửng, bị nhấc lên khỏi mặt biển. Trịnh Xá, nhanh lên một chút, phạm vi lớn như vậy, giam cầm quá nhiều sinh vật một lúc, lực khống chế của ta có thể sẽ không đủ. Sau khi giam cầm tất cả bạch tuộc biến dị, Trương Hằng đang định giam cầm luôn cả Queen, chỉ là đầu hắn bỗng nhiên đau nhức, tinh thần cũng có chút hỗn loạn không thể khống chế, xém chút nữa thì để cho đám bạch tuộc biến dị đang bị giam cầm chạy thoát. Hắn lập tức không dám tiếp tục thử nghiệm nữa, chỉ hét lớn về phía Trịnh Xá, nghe vậy Trịnh Xá cũng không dám chậm trễ thêm giây phút nào. Lập tức tiến vào trạng thái hồng hoang khai thiên tích địa. Chỉ nghe thấy mấy tiếng nổ ầm, ầm, tất cả những con bạch tuộc biến dị đang bị giam cầm lập tức biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Lần lượt rớt xuống đáy biển, mà Trương Hằng lại tiếp tục nhấc bạch tuộc biến dị lên khỏi mặt biển. Hắn và Trịnh Xá một giam cầm một chém giết, phối hợp vô cùng chặt chẽ, cũng không biết bao nhiêu lâu sau, Trương Hằng mới nhấc con bạch tuộc biến dị cuối cùng tại Tam Giác Quỷ lên. Đây là điểm khó khăn nhất của Deep Rising, Queen của bạch tuộc biến dị, hình thể vô cùng khổng lồ, sức sinh sản cũng cực mạnh, thực lực của sinh vật này đã đạt tới tầng thứ tư. Với thực lực hiện tại của Trương Hằng vẫn chưa thể hoàn toàn giam cầm. Vì thế mỗi lần vừa mới nhấc lên được đến mặt nước, khí tức huyền hoàng đã bị Queen đánh phá tán loạn. Nhiều lần liên tục như vậy, Trương Hằng đã mệt mỏi đến mức muốn ngất đi. Rốt cuộc tại thời khắc cuối cùng, hắn lấy hết sức bình sinh vận dụng thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, nhấc Queen lên khỏi mặt nước bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Mà Trịnh Xá cũng không phụ hành động lần này của Trương Hằng. Lập tức sử dụng hổ hồn đao chém tới, biến cả Queen lẫn một mảng khí tức huyền hoàng thành hư vô. Hành động lần này coi như đã diệt trừ bạch tuộc biến dị tận gốc rồi. Tuy vẫn không thiếu bạch tuộc biến dị đang còn sống tại nhiều vùng biển khác, nhưng đã mất đi Queen, không thể sản sinh ra bạch tuộc biến dị mới, như vậy chỉ cần chết một con là sẽ ít đi một con. Dưới sự phối hợp của các thành viên tiểu đội luân hồi và tinh thần lực khống chế giả, đoán chừng sau không bao lâu sẽ có thể tiêu diệt hoàn toàn thế giới phim kinh dị trọng điệp lần này, nhờ trợ giúp của Trương Hằng và thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, đã vượt qua một cách rất nhẹ nhàng. Chuyện ở đây đã xong rồi, như vậy ta cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Trịnh Xá, ta sẽ tạm thời định cư tại Italy, sẽ không về Bắc Kinh cùng các ngươi, ta cần đến đó che chở cho một số người, là gia tộc của nàng. Sau khi dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện ta sẽ tới tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta lại cẩn thận thương lượng về phương thức để nhanh chóng đề cao thực lực. Sau đó sẽ đến Narnia truyền kỳ. Vô hạn tương lai đã kết thúc. Một khoảng thời gian dài đã qua kể từ khi chương đầu của VSTL được đăng tại Bạch Ngọc Sách. Trong thời gian này chúng ta đã có nhiều kỷ niệm với Lăng Tân, Trịnh Xá, và cả hắn, cho dù không nhiều, nhưng cũng không ít, xét cho cùng thì số lượng nhiều hay ít không phải một vấn đề quá lớn. Bởi vì chỉ có những gì đọng lại trong tâm tưởng mới là quan trọng. Độc giả của VSTL, đặc biệt là những người thường xuyên tham gia thảo luận và góp ý cho bản dịch của VSTL, và cả BQT của BNS, cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta đã có những thời khắc rất vui vẻ, chỉ là, thế gian không có bữa tiệc nào không tàn, bắt đầu và kết thúc là hai khái niệm tương đương không thể tách rời. Ly biệt, là vì ngày gặp lại, vì thế, chiến hữu, tạm biệt, cách chương.